Không bao lâu sau, hoàng thượng nhìn thân ảnh đang nhảy múa mỉm cười, nhướng mày chuyển tay áo nếu Tuyết Phi, Khuynh Thành độc lập thế Sở Hy, nếu không phải là A Uyển thì còn có thể là ai? Trùng hợp lúc này Lý Đắc Nhàn hồi báo, nói là vẫn không tìm được Uyển Quý Tần, có cần phái thêm người đi tìm không, thì hoàng thượng lắc đầu, không cần, trẫm đã tìm được rồi. Nhìn vật nhỏ trên đài lúc thì khom lưng xoay người, lúc thì cước bộ nhẹ nhàng, kỹ thuật nhảy phiêu giật, vũ y tung bay, lộ ra một bộ dáng chói lọi, hoàng thượng thật hận không thể lập tức kéo vật nhỏ xuống ngay, ai bảo nàng ở trước mặt mọi người múa như vậy. Nhưng nhìn qua trên mặt A Uyển có che lụa trắng, hừ, xem như có tự giác, bất mãn trong lòng hoàng thượng rốt cục cũng vơi đi một ít. Hoàng hậu ở bên cạnh tất nhiên là không nhận ra người trên đài là Uyển Quý Tần, nhưng nhìn đến thần thái vui vẻ của hoàng thượng thì đoán ngài có hứng thú với vũ nữ ở trên đài mới nói, hoàng thượng nếu cảm thấy nàng thú vị, hay là giữ lại. Lời nói này đem toàn bộ những biểu hiện hiền lương phong đạm của một hoàng hậu biểu lộ ra rất nhuần nhuyễn. Hoàng thượng có chút nghiền ngẫm rồi gật đầu, lưu đi. Cách chương.